Ngạo Thế Đan Thần, chương 3231, một trong chín cánh cửa. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường cùng Mã Kim Hồng đều không nghĩ tới đi tới nơi này trong nhà đá, lại gặp phải loại kẻ địch này, nói cái gì đều không nói, liền trực tiếp đến công kích bọn họ, điều này làm cho bọn họ đều phi thường căm tức. Bọn chuột nhắt phương nào để cho lão tử lăn ra đây, lão tử bảo đảm không đánh chết các ngươi. Mã Kim Hồng giống to, hiện tại hắn cũng không có trước như vậy uất ức, xem ra phi thường hào khí. Trầm Tường chỉ là trong lòng cảm thấy buồn cười, hắn suy đoán nếu là xuất hiện người rất mạnh mẽ, nói không chắc này Mã Kim Hồng sẽ lập tức quỳ xuống đến. Không quá, hắn hồi tưởng lại trước Mã Kim Hồng vì cứu hắn, liều lĩnh hy sinh chính mình, vẫn để cho hắn phi thường cảm động. Lão Mã cẩn thận một điểm, những người này nói không chắc là trộm vương người. Trầm Tường thấp giọng nói rằng, trước cái kia trộm vương bọn họ chỉ có rất ít người, hơn nữa cái này to lớn trong nhà đá xuất hiện nhiều người như vậy, thực lực đều không yếu, cũng chỉ có năm đó dĩ nhiên nơi này đám kia trộm tộc nhân mới có thực lực như vậy. Mã Kim Hồng đương nhiên biết điểm ấy, vì lẽ đó hắn phi thường cẩn thận. Rất nhanh, bốn phía liền xuất hiện chừng 100 người, thực lực không tính là rất mạnh, nhưng cũng không kém, mạnh nhất có hai cái ngạo thế cuồng cảnh đỉnh cao, đây chính là Mã Kim Hồng không có cách nào đối phó, huống chi nơi này còn có cái khác những kia thực lực trung hạ người, số lượng cũng không ít, nếu là đồng thời liên hợp đối phó Mã Kim Hồng căn bản không phải là đối thủ. Mã Kim Hồng nhìn thấy những này xuất hiện sau khi dùng mình một cái, hắn không nghĩ tới người nơi này thực lực đáng sợ như thế, hơn nữa vừa ra tới liền nhiều như vậy, để hắn không ứng phó kịp hắn còn tưởng rằng chỉ là một đám con tôm nhỏ. Đương nhiên, nếu là không có cái kia hai cái ngạo thế cuồng cảnh đỉnh cao, hắn hay là không có gì đáng sợ thế nhưng cái kia hai cái ngạo thế cuồng cảnh đỉnh cao ông lão nhưng tràn ngập sát ý, để Mã Kim Hồng vô cùng lo lắng. Trầm Tường đúng là không có cái gì tốt sợ, bởi vì lục đạo thần kính còn ở trong tay của hắn, hắn lục đạo thần kính nắm giữ rất mạnh sức mạnh phòng ngự, có thể chống đối một trận đám người kia tiến công, có thể làm cho hắn có đầy đủ thời gian đào tẩu. Các ngươi đều là trộm vương người sao? Trầm Tường hỏi, trộm vương? Các ngươi lẽ nào cùng trộm vương có quan hệ? Một tên trong đó ông lão hỏi, biểu hiện tràn ngập cảnh giác. Các ngươi là người nào? Đây chính là chúng ta thiên cổ môn địa bàn, không phải các ngươi tùy tùy tiện tiện là có thể tiến vào, các ngươi tốt nhất lập tức đi ra ngoài, bằng không thì đừng trách chúng ta đánh. Ông lão kia chỉ vào một cánh cửa, một khi đi ra ngoài chính là cái kia vô cùng lớn lao quảng trường, ở nơi đó có phi thường hung ác trộm vương, hắn cùng Mã Kim Hồng mới vừa từ nơi đó đào tẩu, bọn họ là sẽ không lại trở về. Là ai quy định nơi này thuộc về các ngươi? Trầm Tường cao mày nói rằng, đây chính là Tử Dương Thần Điện, nhưng là Thái Dương lão tổ địa bàn. Chỉ bằng chúng ta đi tới, chúng ta có thể so sánh các ngươi tới trước mấy vạn năm, đây chính là thực lực của chúng ta, vì lẽ đó chúng ta có tư cách chiếm cứ nơi này, các ngươi đi nhanh lên, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Ông lão kia lấy ra một cái trường dị ăn, quay về Mã Kim Hồng. Góc truyện audio.com, Mã Kim Hồng tốt xấu cũng là một ngạo thế cuồng cảnh cường giả, hắn hừ một tiếng, một phát bắt được này thanh trường dị ăn, nói rằng. Ta cũng là trộm tộc, đều là người mình, tất yếu như vậy tuyệt tình sao? Bên ngoài cái kia tự xưng là trộm vương chó má ra hỏa nhưng là phải đem chúng ta giết chết, các ngươi liền như vậy đem chúng ta ném ra ngoài, không khỏi quá tàn nhẫn đi. Trầm Tường bất đắc dĩ thở dài, đều thời điểm như thế này, Mã Kim Hồng lại còn cùng đối phương nói câu nói như thế này, ai nấy đều thấy được đám người kia là phi thường vô tình. Vậy thì thế nào, này quan chúng ta đánh rắm? Ông lão kia cười lạnh nói. Ai bảo các ngươi đắc tội trộm vương, mặt trên vách tường đều có 9 cánh cửa, mỗi cánh cửa đều là một như vậy đại quảng trường, đã sớm là người khác địa bàn, các ngươi đã không chỗ có thể trốn. Ông lão kia trong tay dị ăn về phía trước đẩy một cái, đem Mã Kim Hồng đẩy đến lùi lại mấy bước, Mã Kim Hồng cũng lạ gọi dậy đến. Trầm Tường nhìn một chút cái kia dị ăn, sau đó lại nhìn một chút này hơn 100 người, trung niên cùng ông lão chiếm một nửa, cái khác đều là đến tham gia trò vui người trẻ tuổi, trong tay bọn họ binh khí tuy rằng đều là thần khí, nhưng đều phi thường kém cỏi, cũng chỉ có cái kia hai cái ngạo thế cuồng cảnh đỉnh cao ông lão cầm trong tay thần khí tốt hơn, bên trong có một chút vạn đạo thần thổ. Mặc dù có một điểm vạn đạo thần thổ ở bên trong, thế nhưng ở trong mắt Trầm Tường vẫn là phi thường kém cỏi. Chờ đã, các ngươi muốn biết chúng ta vì sao lại bị trộm vương truy sát sao? Trầm Tường đột nhiên nói rằng, trộm vương không dám truy đi vào, rất hiển nhiên là sợ các ngươi, không bằng như vậy, các ngươi để hai người chúng ta lưu lại, ta cho các ngươi một vài thứ làm vì là trao đổi. Trộm vương thực lực rất mạnh, nhân số của bọn họ rất ít nhưng cũng chiếm đoạt Tử Dương Thần Điện to lớn nhất khu vực, thế nhưng bọn họ muốn cùng chúng ta đánh tới đến, nhất định sẽ lưỡng bại câu thương, đến thời điểm cái khác 8 cánh cửa bên trong người đều sẽ ra tới đồng thời đem kéo dài hơi tàn chúng ta tiêu diệt, làm cho bọn họ chia cắt địa bàn. Ông lão kia nói rằng, chúng ta thật sự không muốn nhạ trộm vương. Đám người kia cảm thấy Trầm Tường cho bọn họ không được món đồ gì, cho nên trực tiếp từ chối. Trầm Tường bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ vạn đạo thần thổ, nói rằng, nếu như có thể để chúng ta lưu lại nơi này, người ta liền đem cái này đưa cho các ngươi. Trộm tộc nhân đều là đến từ chính vạn đạo bên trên, đối với bảo vật cái gì đều hết sức quen thuộc, bọn họ một chút liền nhận ra đây là vật gì. Vạn đạo thần thổ. Ông lão kia kinh hô một tiếng, cặp kia nguyên bản bán mở lão mắt đột nhiên trợn to, giống như là muốn bốc lên hỏa diễm như thế, trừng mắt Trầm Tường trong tay hộp ngọc. Trầm Tường vội vã đem hộp ngọc thu hồi đến, nói rằng, như thế nào, các ngươi đồng ý sao? Vạn đạo thần thổ mặc dù ở vạn đạo bên trên cũng là có rất ít, huống chi này đám trộm tộc nhân bị vây ở nơi này mấy vạn năm lâu dài, bọn họ vì tranh cướp địa bàn, trong tay vạn đạo thần thổ từ lâu dùng hết, nếu như có vạn đạo thần thổ, đó là phi thường quý giá. Được. Ông lão kia đáp ứng phi thường thẳng thắn, chúng ta muốn ký kết một huyết khế. Nếu là các ngươi đem chúng ta đuổi ra khu vực này, các ngươi sẽ chịu đến khế ước phản phệ. Trầm Tường nói rằng, gocchuyenaudio.com, yêu cầu của ta không quá đáng đi. Không quá mức, chúng ta đồng ý. Cái kia hai cái ông lão đều là ngạo thế cuồng cảnh đỉnh cao, ở đây tôi nói, thực lực xem như là hàng đầu. Vì lẽ đó bọn họ có quyền quyết định, dù sao Trầm Tường cái kia hộp vạn đạo thần thổ cũng không ít, có ít nhất nặng 2 cân. Đúng rồi, ngươi vạn đạo thần thổ có bao nhiêu, chúng ta muốn trước tiên xác định, ngươi chờ một chút sẽ không giảm thiểu. Ông lão kia cũng vô cùng cẩn thận. Những người khác đều ở bên cạnh nhìn, đầy mặt kinh ngạc, bởi vì vạn đạo thần thổ ở những người trẻ tuổi này trong mắt đã là tồn tại ở trong truyền thuyết, bây giờ còn có thể tận mắt thấy, để bọn họ không tưởng tượng nổi. 2 cân. Mỗi người các ngươi 1 cân. Trầm Tường nói rằng, nếu là có thể, hiện tại liền bắt đầu ký kết khế ước đi. Tử Dương bên trong thần điện ẩn giấu tinh hoàng, chỉ có điều không biết ở nơi nào, hiện tại Trầm Tường trước tiên cần phải ổn định lại, có thể có cư trú chỗ, mới có thể đi tìm kiếm Tử Dương bên trong thần điện bảo vật. Cách chương.